Nước xoáy à, rõ là xui xẻo, thuyền Ngột Mộc chắc cũng không đến nỗi quá yếu. Thân thể hắn hạ xuống nhưng lại rơi tòm xuống nước biển. Vù, Đằng Thanh Sơn đạp nước lao về phía chiếc thuyền Ngột Mộc. Ầm ầm, một cơn sóng biển ập tới, phủ kín người Đằng Thanh Sơn. Cách Chương.